Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1792, trưởng khống Thiên Mạc Vương Triều. Kết trận, giết bọn họ, cảm nhận được Mã Văn cùng Trương Kính trên người khí thế cường đại. Cầm đầu một tên đại tông sư võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng cái khác hơn 20 tên đại tông sư võ giả tạo thành trận thế. Hướng Mã Văn cùng Trương Kính bên người đuổi giết mà đi. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhìn thấy hơn 20 tên đại tông sư kết trận, liên thủ công kích mình hai người. Mã Văn vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí vận chuyển ra. Vừa mới tu luyện không đến bao lâu Nhật Nguyệt Thần Kiếm kiếm pháp thi triển ra. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, Nhật Nguyệt hư ảnh hiện lên ở trường kiếm bên trên. Theo trường kiếm cùng một chỗ hướng hơn 20 tên đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Cương khí bảo kê, cảm nhận được trường kiếm sắc bén bên trên ẩn chứa khủng bố phong mang. Cầm đầu một tên đại tông sư võ giả, sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gào lên. Hơn 20 tên đại tông sư võ giả, lập tức thôi động thể nội cương khí, liên thủ thi triển cương khí bảo kê. Lập tức, chỉ thấy được hơn 20 tên đại tông sư thể nội cương khí tụ tập đến cùng một chỗ. Hình thành một cái cực lớn cương khí bảo kê, đem hơn 20 tên đại tông sư võ giả toàn bộ bao phủ trong đó. Thủ hộ đám người an toàn, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Mã Văn vung ra trường kiếm mang theo sắc bén phong mang. Hung hăng chém xuống tại cực lớn vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, làm cực lớn cương khí bảo kê lung lay sắp đổ, để hơn 20 tên đại tông sư võ giả vẻ mặt đại biến. Vội vàng thôi động thể nội cương khí, cường hóa cương khí bảo kê. Đúng lúc này, bám vào trường kiếm bên trên Nhật Nguyệt hư ảnh, cấp tốc ngưng thực, hóa thành một vòng đại nhật cùng một vầng trăng, hung hăng đụng vào cực lớn cương khí bảo kê bên trên. Lập tức đem cương khí bảo kê phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Trương Kính trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Thi triển Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sắc bén trường kiếm mang theo Nhật Nguyệt hư ảnh, hướng hơn 20 tên đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được lăng lệ vô cùng kiếm mang, rơi vào hơn 20 tên đại tông sư võ giả trên người. Phá vỡ từng người đại tông sư võ giả cương khí vòng phòng hộ. Chém xuống tại từng người đại tông sư võ giả trên người. Khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân máu tươi vẩy ra. Đằng sau, một vòng đại nhật cùng một vầng trăng nhanh chóng phát sáng lên. Mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào hơn 20 tên đại tông sư trên người. Nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem hơn 20 tên đại tông sư võ giả oanh sát tại chỗ. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nhìn thấy dưới trướng hơn 20 tên đại tông sư võ giả. Bị Dương Phong dưới trướng hai tên đại tông sư võ giả ung dung chém giết. Mộ Dung Tinh sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Mộ Dung Hải tiếng kinh hô bên trong, Mã Văn thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Mộ Dung Tinh bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén nhanh chóng hướng Mộ Dung Tinh đầu bên trên chém xuống mà đi. Lưu lại tính mạng của hắn, đem hắn ta bắt sống. Đúng lúc này, Dương Phong âm thanh tại Mã Văn bên người vang lên. Mã Văn tâm niệm vừa động, cổ tay lệch ra, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, sát Mộ Dung Tinh đầu mà qua. Đem Mộ Dung Tinh tóc chém xuống một chút, một đạo cự đại vết kiếm xuất hiện tại Mộ Dung Hải bên người đại địa bên trên. cổ tay lệch ra đằng sau. Mã Văn tay trái thành trường, cấp tốc vỗ vào Mộ Dung Tinh thân thể bên trên. Một cỗ tinh thuần cương khí tiến vào Mộ Dung Tinh thể nội, phong ấn hắn đan điền, đem sách tới Dương Phong trước người, mặc cho Dương Phong xử trí. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Nhìn xem bị bắt sống tại trước người mình đại hoàng tử Mộ Dung Tinh, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, ta muốn sống. Mộ Dung Tinh không chậm trễ chút nào đáp lại nói, ngươi muốn sống, liền để tay của ngươi xuống buông bỏ vũ khí đầu hàng đi. Nếu không thì ta liền giết ngươi tế cờ. Nghe được Mộ Dung Tinh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, không có chút nào lưu tâm Mộ Dung Tinh chết sống. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói bình thản cùng coi thường chi sắc, Mộ Dung Tinh thần sắc đại biến, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền hạ lệnh đại quân đầu hàng. Nhận được Mộ Dung Tinh mệnh lệnh đằng sau, Mộ Dung Tinh dưới trướng đại bộ phận binh sĩ đều từ bỏ vũ khí, hướng Dương Phong dưới trướng đại quân đầu hàng. Chỉ có Mộ Dung Tinh mẫu tộc 30 vạn đại quân tinh nhuệ không muốn đầu hàng. Tại Mộ Dung Tinh mẫu tộc cường giả dẫn dắt phía dưới, hướng Dương Phong bên người giết tới, mong muốn đem Dương Phong giết chết, từ mà thu được chiến tranh thắng lợi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, Mã Văn cùng Trương Kính đằng không mà lên, hướng Mộ Dung Tinh mẫu tộc đại quân phương hướng đuổi giết mà lên, đem Mộ Dung Tinh mẫu tộc cường giả chém giết hết sạch. Cùng lúc đó, 100 vạn đại quân tinh nhuệ tại Dương Phong tự mình dẫn dắt phía dưới, hướng Mộ Dung Tinh mẫu tộc dưới trướng tinh nhuệ 30 vạn đại quân đánh tới, ung dung đem đánh tan. Truy sát hơn 10 dặm, thây ngang khắp đồng, tù binh vô số, ung dung đánh tan Mộ Dung Tinh dưới trướng đại quân, cũng bắt sống Mộ Dung Hải đằng sau. Dương Phong tại Mộ Dung Hải hiệp trợ phía dưới, nhẹ nhõm tiếp quản Mộ Dung Tinh dưới trướng thế lực, địa bàn cùng binh lực nhận được cấp tốc bành trướng. Đối mặt thế lực đại tăng Dương Phong, Thiên Mạc Vương triều nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, nhanh chóng kết thành liên minh, chuẩn bị cùng chống cự Dương Phong dưới trướng đại quân công kích. Đối với Thiên Mạc Vương triều nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa động tác, Dương Phong căn bản không thèm để ý. Tại dừng lại trong giây lát, đem Mộ Dung Tinh địa bàn giao cho Mộ Dung Yến phái tới người quản lý đằng sau, liền mang theo 200 vạn đại quân tinh nhuệ rời đi Mộ Dung Tinh địa bàn, hướng tới gần nhị hoàng tử địa bàn đuổi giết mà đi. Nhìn thấy Dương Phong dẫn dắt 200 vạn đại quân tinh nhuệ đuổi giết mà đến, nhị hoàng tử lập tức hướng tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa phát ra tin cầu cứu, hy vọng tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa phái ra đại quân trợ giúp chính mình. Nhận được nhị hoàng tử cầu viện tin tức, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa tại cùng tâm phúc thủ hạ thương nghị một phen đằng sau, liền nhau nhau phái ra một chi đại quân tinh nhuệ đi nhị hoàng tử địa bàn, hiệp trợ nhị hoàng tử chống đối Dương Phong dưới trướng đại quân. Một tuần sau, Dương Phong dẫn dắt 200 vạn đại quân tinh nhuệ cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa tập kết 300 vạn đại quân tại Bát Ngát thảo nguyên bên trên bày ra đối lập, giết tọa trấn hậu quân chỉ huy nhị hoàng tử Mộ Dung Bằng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, hạ lệnh dưới trướng đại quân hướng Dương Phong dưới trướng đại quân khởi xướng công kích. Lập tức song phương tại kéo dài hơn 10 dặm chiến trường bên trên kịch liệt triển khai giao phong. Dương Phong xuất lĩnh 200 vạn đại quân tinh nhuệ, toàn bộ đều là Thiên Mạc Vương triều tinh anh, mỗi một người đều tinh thông chiến kỹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, thực lực cùng sức chiến đấu cực kỳ cường đại, lại tinh thông chiến trận, thực lực tổng hợp cực kỳ cường hoành, mà nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa dưới trướng 300 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, chỉ không đủ 5-10 vạn đại quân là phía sau bọn họ thế lực chiến sĩ tinh nhuệ. Cái khác 250 vạn đại quân thì đều là cường tráng dân chăn nuôi tạo thành, tính kỷ luật cực kém, sức chiến đấu cũng tương đối nhỏ yếu, ý thức chiến đấu càng là thấp thương cảm, chỉ có thể đánh một chút thuận gió trường. Bởi vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa 300 vạn liên quân liền ở vào xuống gió. Tại sau nửa giờ, càng là trực tiếp sụp đổ ra, bỏ chạy mà đi, theo nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa liên quân tán loạn, Dương Phong dưới trướng 200 vạn đại quân tinh nhuệ, lập tức bày ra truy kích, vô số liên quân binh sĩ chết thảm, nhị hoàng tử địa bàn toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trưởng khống ở trong. Liên quân thảm bại, để tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa cùng thế lực sau lưng kinh hãi, biết không phải là Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ. Lập tức phái ra sứ giả thừa nhận Mộ Dung Yến Thiên Mạc Vương triều nữ hoàng thân phận, cũng hướng Mộ Dung Yến thần phục, biểu thị nguyện ý nghe theo nữ hoàng mệnh lệnh. Cùng lúc đó, nhận được chiến tranh kết quả, những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng nhao nhao tự mình mang theo đại lượng chân quý lễ vật đi Thiên Mạc thành yết kiến, hướng nữ hoàng hiến bên trên lễ vật chân quý nhất. Tại loại tình huống này, Dương Phong bất vi sở động, dưới trướng đại quân không có rút lui, mà là tại xử lý nhị hoàng tử địa bàn đằng sau, trực tiếp xuất lĩnh đại quân, hướng tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa dưới trướng địa bàn, đối mặt Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ 200 vạn đại quân công kích. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa đại quân căn bản ngăn cản không nổi. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa chỉ có thể mang theo dưới trướng tinh nhuệ bỏ chạy, hướng Thiên Mạc thảo nguyên nơi sâu xa lang thang. Một lần nữa thống nhất Thiên Mạc Vương triều đằng sau, Dương Phong lập tức cảm thấy một cỗ cường đại khí vận chi lực tụ tập đến chính mình trên người, ngộ tính của mình đề thăng rất nhiều, đối phó thối thể quyết cảm ngộ nhiều rất nhiều, trực tiếp đem 200 vạn đại quân tinh nhuệ giao cho thủ hạ, phân tán chú đóng ở tất cả đại hoàng tử địa bàn, hiệp trợ Mộ Dung Yến phái ra quan viên quản lý tốt tất cả đại hoàng tử địa bàn thủ tục. Mà Dương Phong thì mang theo Mã Văn cùng Trương Kính trở về Thiên Mạc Thành. Tại Thiên Mạc Thành Hoàng Cung ở trong chuyên tâm tu luyện, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, nắm giữ Tần Quốc cùng Thiên Mạc Vương triều làm hậu thuẫn Dương Phong, căn bản không thiếu hụt tài nguyên, chuyên tâm phục dụng khí huyết đan tu luyện, tiến triển thần tốc, ung dung đả thông 108 cái huyệt vị, tấn thăng làm đại tông sư võ giả, cũng tiếp tục đả thông thể nội huyệt vị, chuẩn bị trong vòng mấy năm đả thông toàn thân 720 cái huyệt vị, ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Tại Dương Phong thực lực đại trướng đồng thời, Mộ Dung Yến tại Dương Phong toàn lực ủng hộ phía dưới, đối với Thiên Mạc Vương triều trưởng khống càng ngày càng nghiêm mật. Nguyên một đám dám phản kháng Mộ Dung Yến bộ lạc, nhao nhao bị đại quân tiêu diệt. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa thế lực bị thanh trừ hết sạch. Toàn bộ Thiên Mạc Vương triều hoàn toàn rơi vào đến Mộ Dung Yến trưởng khống ở trong. Đương nhiên, Mộ Dung Yến đã bị Dương Phong khống chế, Thiên Mạc Vương triều quyền quý cũng hơn phân nửa đều bị Dương Phong khống chế. Toàn bộ Thiên Mạc Vương triều có thể nói đã hoàn toàn rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Chỉ là, Dương Phong ở vào bí mật trạng thái, ngoại trừ rải rác mấy người bên ngoài, căn bản không người biết được. http://www.zoop.com/ext/90316/2/32/31/32 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.